Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy tất bật của cuộc sống, có bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi, tại sao ta giận, tại sao ta buồn, tại sao ta hạnh phúc, tại sao ta thấy cô đơn? Tất cả những hiện tượng tâm lý ấy không ngừng biến hóa trong ta và tác động lên đời sống của ta. Nhưng ta lại biết rất ít về nguồn gốc và sự vận hành của nó. Chỉ cần một cơn giận hay một ý niệm nghi ngờ cũng có thể quét sạch năng lượng bình yên trong ta và khiến ta nhìn mọi thứ đều sai lệch. Từ thất bại này đến đổ vỡ khác mà ta không lý giải nổi, chỉ biết dùng ý chí để tự nhắc nhở mình cố gắng tiến bộ hơn. Cho nên, hiểu về trái tim chính là nhu cầu căn bản nhất của con người. Hiểu về trái tim là thái độ trở về tiếp nhận và làm mới lại tâm hồn mình. Bởi hiểu được chính mình, ta sẽ dễ dàng hiểu được người khác để ta có thể thương nhau chân thật. Và hiểu về trái tim cũng là chương trình gây quỹ từ thiện nhằm giới thiệu quyển sách Hiểu về trái tim đến với các bạn trẻ và những bậc làm cha mẹ. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành sách sẽ được sử dụng vào việc mổ tim cho trẻ em nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sách Hiểu về trái tim của tác giả Minh Niệm do nhà xuất bản Trẻ ấn hành gồm 50 bài viết tâm lý trị liệu, được trình bày rất chân phương, dễ hiểu, thực tế nhưng cũng rất sâu sắc. Những bài viết này đã từng thể nghiệm thành công trong chương trình Radio Đàn Ông trên website danong.com trong suốt 3 năm qua, đã nhận được sự đồng cảm khen ngợi của đông đảo thính giả trong và ngoài nước, nên hy vọng sẽ tiếp tục trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cho tất cả những ai đang muốn trở về tìm hiểu tâm hồn mình.